Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Gia Âu Thần đi vào, Thẩm Cừu bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô cắn môi dưới bởi vì lúc nãy vừa mới thảo luận chuyện anh không thể làm chuyện ấy. Vừa nói xong thì anh đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Cũng không biết anh có nghe thấy không. Nếu như nghe thấy thì cô phải làm sao đây? Hoặc anh có nghe thấy những chuyện trước đó nữa không? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Cừu trắng thêm mấy phần, siết chặt ga chải giường. Sau khi Dạ Âu Thần đi vào, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng thì dán chặt lên người của Thẩm Cừu. Tại sao cửa lại bị khóa trái? Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu đột nhiên trở nên căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, hiện lên sự nguy hiểm. Người phụ nữ này thật sự quá ngu ngốc, không hề biết che giấu, dường như chỉ cần câu hỏi cũng có thể khiến cho cô lúng túng. Hàn Mai Linh ở bên cửa nghe thấy vậy, vội vàng đi đến giải thích giúp Thẩm Cừu. Lúc nãy Cừu Cừu thay quần áo nên mới khóa trái cửa, không có vấn đề gì chứ. Ánh mắt Dạ Âu Thần vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cừu, dường như đang phán đoán xem là thật hay giả. Thẩm Cừu không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ có thể cụp mắt xuống. Không có cách nào, thực sự cô cảm thấy chột dạ. Thẩm Cừu có một căn bệnh, lúc chột dạ, cô hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của người khác, nếu không cô rất dễ bị bại lộ. Trong phòng bệnh, dường như rơi vào cục diện bế tắc. Dạ Âu Thần vừa mới đi vào, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống. Thẩm Cừu ngồi ở đó giống như một phạm nhân, không dám động đậy. Hàn Mai Linh thấy vậy mà cảm thấy đau lòng thay cho cô, khẽ ho một tiếng bước lên phía trước. Cái kia... Cừu Cừu, từ trước đến nay luôn mẫn cảm. Hơn nữa, hai cô gái chúng tôi ở đây cũng không có người khác, để đảm bảo an toàn nên mới khóa cửa lại. Cậu dạ, cậu sẽ hiểu, có đúng không? Hàn Mai Linh đứng chắn trước mặt Thẩm Cừu, xông vào tầm mắt của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhìn cô gái trước mặt, khác với Thẩm Cừu, cô gái trang điểm rất tinh tế. Trên người toàn là đồ hiệu, hơn nữa thân hình nóng bỏng, trông vô cùng năng động. Còn Thẩm Cừu đang bị cô chắn trước mặt, mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngay cả môi cũng tái nhợt, đầu tóc bù xù. Sự tương phản rõ nét này lập tức xuất hiện. Dạ Âu Thần thu hồi ánh mắt, không trả lời Hàn Mai Linh mà nhìn Thẩm Cừu lạnh lùng nói. Má Trần đâu? Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên. Má Trần... Dì ấy về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Dạ Âu Thần cau mày. Hôm nay có Hàn Mai Linh ở đây với tôi. Hơn nữa tôi cũng không bị gì, nên... Hóa ra anh đến tìm má Trần. Chẳng trách, sao anh có thể đến thăm cô chứ? Hàm dưới của Dạ Âu Thần hơi hất lên, ra hiệu cho Lăng An rời khỏi đây. Lăng An có chút không nói nên lời, đặt cái túi trong tay lên bàn. Trợ lý Thầm, đây là đồ vệ sinh cá nhân tôi mới vừa chuẩn bị. Tôi đặt ở đây. Bác sĩ nói cô phải ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Nên 2 ngày nay cô phải ở lại bệnh viện. Cảm ơn. Nếu như không còn việc gì thì tôi và cậu chủ Dạ xin phép đi trước. Nói xong, Lăng An đi lên trước đẩy Dạ Âu Thần rời khỏi. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lăng An thực sự không thể kiềm chế được nữa, nói thẳng. Cậu Dạ, không phải chúng ta đến thăm cô ấy sao? Sao lại rời đi nhanh như vậy? Nghe thấy vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng hơn vài phần. Không chết là được rồi, cậu còn muốn ở lại sao? Lăng An... Nhưng câu hỏi lúc nãy của cậu Dạ rõ ràng sẽ khiến trợ lý Thầm cảm thấy cậu đến để tìm má Trần. Lẽ nào tôi không phải đến để tìm má Trần sao? Lăng An... Bỏ đi, cậu vui là được rồi. Trong phòng bệnh, sau khi người đã rời đi, Hàn Mai Linh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cừu. Tôi nghe thấy cậu trợ lý kia gọi cậu là trợ lý Trần. Chuyện gì vậy? Với địa vị của cậu ở nhà họ Dạ, không phải anh ta nên gọi cậu một tiếng mợ chủ sao? Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu cười khổ. Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ cũng không phải là mợ chủ thật sự của nhà họ Dạ, sau này cũng phải ly hôn. Không hiểu tại sao trái tim lo lắng của Hàn Mai Linh lúc này lại được thả lỏng. Cô mỉm cười. Đúng vậy, sau này các cậu cũng phải ly hôn. Cô biết hợp đồng nửa năm kia của Thẩm Cừu và Dạ Âu Thần. Nửa năm sau, Thẩm Cừu sẽ rời khỏi nhà họ Dạ. Đến lúc đó, Dạ Âu Thần lại trở về độc thân. Không biết tại sao, tâm trạng tích tụ lúc nãy của Hàn Mai Linh lúc này đã được giải tỏa. Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh nắm lấy cổ tay trắng bệch của Thẩm Cửu, khẽ nói. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ cố gắng giúp cậu tìm ba cho đứa bé của cậu, để các cậu một nhà đoàn tụ. Thẩm Cửu sững sờ, một nhà đoàn tụ sao? Cũng không biết đối phương như thế nào. Có lúc tớ nghĩ... Chuyện này có phải được quyết định quá vội vàng không? Nếu như đối phương đã kết hôn rồi thì sao? Hoặc anh ta phải gánh trách nhiệm gì đó? Dù sao thì cũng chỉ là tình một đêm. Loại chuyện tình một đêm này sao có thể nói chính xác được chứ? Dưới ánh đèn tối mịt kia, đối phương là người hay là quỷ, bạn còn không biết. Tớ cảm thấy sẽ không có chuyện đấy đâu. Có lẽ đối phương là một người có địa vị. Về phần đối phương đã kết hôn hay chưa thì đợi đến lúc đó rồi tính. Nếu như không được, dù sao cậu cũng đã mang thai. Cho dù anh ta đã có vợ, cậu cũng có thể cướp anh ta về. Nghe thấy vậy, Thập Cừu không khỏi trợn tròn mắt. Mai Linh, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Hàn Mai Linh cong môi. Sao, tớ nói không đúng sao? Thứ muốn có nhất định phải có được. Lẽ nào cậu muốn đứa bé trong bụng cậu trưởng thành trong một gia đình đơn thân sao? Thẩm Cửu... Lần đầu tiên nghe thấy Hàn Mai Linh nói những lời như thế này, cô đột nhiên không thể tiếp nhận được. Sao vậy? Tại sao lại nhìn tớ với ánh mắt như vậy chứ? Hàn Mai Linh không hiểu, nhìn cô hỏi. Thẩm Cửu cắn môi dưới. Mai Linh, cậu biết lý do tại sao mà Lâm Tuấn ly hôn với tớ đúng không? Nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Mai Linh dần dần biến mất, ánh mắt thay bằng sự hoảng sợ. Xin lỗi, Thẩm Cửu, lúc nãy tớ không nghĩ nhiều như vậy. Tớ không có ý kêu cậu đi làm tiểu tam. Tớ chỉ cảm thấy vốn dĩ là người đàn ông kia không đúng, là anh ta làm cho cậu có thai. Nếu như tìm thấy, chắc chắn phải bắt anh ta chịu trách nhiệm. Tớ không có ý kia, cậu đừng giận tớ nha. Thẩm Cửu nhất thời không nói nên lời. Chuyện của Lâm Tuấn, vốn dĩ bản thân anh ta đã làm cha nam. Cậu thấy đó, rõ ràng anh ta có phụ nữ ở bên ngoài, nhưng lại nói với cậu là anh ta không có năng lực. Kết hôn lâu như vậy cũng không chạm vào cậu. Sau này chúng xổ số lập tức đá cậu đi. Cậu và cái đồ tiểu tam kia không giống nhau. Cậu có hiểu ý của tớ không? Thẩm Cửu gật đầu. Tớ biết. Cửu Cửu, cậu phải tin tớ. Tớ luôn đứng về phía cậu. Tất cả những suy nghĩ của tớ đều xoay quanh lợi ích của cậu. Nếu như tớ không cẩn thận nói điều gì không đúng, cậu đừng giận tớ. Thẩm Cửu thấy vẻ mặt đáng thương của cô mới nhận ra có thể mình đã quá so đo, nắm lại bàn tay của cô. Được rồi, tớ biết cậu suy nghĩ cho tớ. Nhưng sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu như đối phương thật sự là một người đã có gia đình, thì chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không? Ừ, Hàn Mai Linh gật đầu. Tớ nghe theo cậu. Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm thấy người đàn ông kia. Thẩm Cửu cũng không ở bệnh viện lâu. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, sau khi Thẩm Cửu chắc chắn rằng mình không sao, liền đề nghị muốn xuất viện. Bác sĩ cau mày. Tôi khuyên cô nên ở bệnh viện quan sát thêm 2 ngày. Dù sao thì thân thể của cô vốn dĩ rất yếu. Bác sĩ, tôi thật sự không sao cả. Hôm nay có thể xuất viện được không? Cuối cùng thấy Thẩm Cửu khăng khăng muốn xuất viện, bác sĩ thấy cô cũng không bị bệnh gì nghiêm trọng, dặn cô sau này không được uống rượu mới đồng ý cho cô xuất viện. Lúc rời đi, Thẩm Cửu tự mình làm thủ tục xuất viện. Cô mượn Hàn Mai Linh một ít tiền, nói là sau này sẽ trả lại. Sau khi Hàn Mai Linh biết được tình hình của cô thì vui vẻ gửi tiền qua. Hơn nữa, còn nói cô không cần phải trả lại. Mặc dù Hàn Mai Linh nói như vậy, nhưng Thẩm Cửu vẫn không lấy tiền của cô. Cô đã nhớ kỹ số tiền, đợi đến lúc lấy lương sẽ trả lại cho cô ấy. Sau khi xuất viện, Thẩm Cửu quay về nhà thu dọn, sau đó lấy tiền viện phí còn dư mua cho mình 2 bộ quần áo mới. Sau khi thay xong mới đi làm, đến chỗ làm việc của mình, Thẩm Cửu liếc nhìn thời gian. Mặc dù đến muộn, nhưng cô vẫn ngồi vào vị trí làm việc của mình. Sau đó bắt đầu công việc. Tài liệu lúc trước cô vẫn chưa hoàn thành. Thẩm Cửu ngồi xuống xử lý khoảng hơn nửa tiếng. Lăng An mặt không có biểu cảm gì từ trong thang máy đi ra. Đi ngang qua chỗ làm việc của Thẩm Cửu mà không thèm liếc mắt nhìn. Sau đó lại vội vàng lùi lại. Dựa vào bên cửa nhìn Thẩm Cửu. Trợ lý Thẩm, anh ta không nhìn nhầm chứ? Người lúc này nên ở trong bệnh viện. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty vậy? Lăng An đưa tay lên dụi mắt. Thẩm Cửu không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên chú nhìn tài liệu trong tay. Ừ một tiếng. Lăng An... Trợ lý Thẩm, sao cô lại ở đây? Hơn nữa, Phản ứng này cũng quá là bình tĩnh rồi. Thẩm Cừu ừ một tiếng. Đây là vị trí làm việc của tôi. Tôi ở đây thì có điều gì kỳ lạ sao? Ý của tôi là... Trợ lý Thẩm, không phải cô nên ở bệnh viện sao? Xuất viện rồi. Anh muốn đi vào tìm cậu Dạ có đúng không? Nhân tiện giúp tôi đưa tài liệu vào. Tôi không có thời gian. Nói xong, Thẩm Cừu đưa phần tài liệu đã xử lý xong cho Lăng An. Lăng An chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy, sau đó thì gật đầu. Sau khi đi vào phòng làm việc, Lăng An báo cáo xong công việc của mình, lại đưa tập tài liệu mà Thẩm Cừu đưa cho anh ra. Cậu Dạ, đây là tài liệu mà trợ lý Thẩm nhờ tôi đưa cho cậu. Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên. Cậu nói cái gì cơ? Rất kỳ lạ có phải không? Lúc này trợ lý Thẩm nên ở trong bệnh viện mới đúng. Nhưng lúc nãy tôi đi đến phòng làm việc của cậu chủ thì đã nhìn thấy trợ lý Thẩm quay lại làm việc. Cậu Dạ, nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Sau khi Lang An rời đi, bàn tay đang cầm bút của Dạ Âu Thần hơi siết chặt lại, cau mày. Người phụ nữ đáng chết này không phải nên ở trong bệnh viện sao? Sao lại xuất viện rồi? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần đặt chiếc bút trong tay xuống, quay ghế đi ra ngoài. Thẩm Cừu gõ dòng chữ cuối cùng, sau đó lưu tài liệu lại, bấm in, đang định muốn đứng dậy, thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Sao lại xuất viện? Nghe thấy vậy, động tác đứng dậy của Thẩm Cừu dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dạ Âu Thần ngồi ở đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, Thẩm Cừu dừng lại, sau đó giải thích nói. Cơ thể không có gì nghiêm trọng, nên xuất viện trước, cậu Dạ. Không có gì nghiêm trọng sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, hơi thở trên người đột nhiên trở nên mãnh liệt. Không phải bác sĩ nói cô phải ở trong bệnh viện quan sát 2 ngày sao? Tai cô sinh ra là để trưng sao? Thẩm Cừu cắn môi dưới, siết chặt nắm tay. Cậu Dạ, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Tôi cũng đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi mới xuất viện. Bác sĩ đồng ý, chứng tỏ sức khỏe của tôi không có vấn đề gì. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên, sau đó nở nụ cười lạnh. Cũng đúng, một người phụ nữ tâm cơ sâu như cô, nói không chừng ngay cả bị bệnh cũng là giả vờ đó. Sao có thể để cho bản thân mình xảy ra chuyện được chứ? Lời nói vừa rơi xuống, Dạ Âu Thần cũng không quan tâm Thẩm Cừu phản ứng gì, trực tiếp quay người rời đi. Lời nói của anh khiến cho Thẩm Cừu cảm thấy rất tức giận, nhưng trong lòng lại có cái gì đó kéo cô lại. Cô nắm chặt tay, đuổi theo. Anh đã cảm thấy ngay cả bị bệnh, tôi cũng giả vờ. Vậy tại sao anh còn phải đưa tôi vào bệnh viện chứ? Dạ Âu Thần, lẽ nào anh vẫn hay làm những chuyện vả mặt như vậy sao? Động tác của Dạ Âu Thần dừng lại, sau đó liếc mắt, giọng nói lạnh lùng giống như đến từ địa ngục truyền đến. Lần sau, có chết thì chết xa tôi một chút, đừng có ở trước cửa công ty, tôi cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô. Thẩm Cừu... Không cẩn thận, Thẩm Cừu đã cắn rách môi dưới. Dạ Âu Thần rời đi, Thẩm Cừu tức đến mức hai vai run rẩy. Sau đó cô rủ mắt xuống, cả người giống như quả bóng bị xì hơi. Bỏ đi, biết Dạ Âu Thần là người như thế nào là được rồi. Sau này cô cũng không cần phải mong đợi nữa. Thẩm Cừu bình tĩnh đưa tay ra lấy phần tài liệu mà mình đã in, sau đó ghim lại, bỏ vào trong kẹp tài liệu. Lúc trước khi tan làm, Hàn Mai Linh gọi điện thoại cho cô, nói cô ấy đã nấu canh gà, muốn qua thăm cô, hỏi cô có thể xuống dưới để dẫn cô ấy lên không. Thẩm Cừu cảm thấy Hàn Mai Linh rất khó lòng, nghĩ đến cũng sắp tan làm rồi, để cô ấy đi lên chắc cũng không có vấn đề gì, nên cô đi thang máy xuống dẫn Hàn Mai Linh lên nơi cô làm việc. Cừu Cừu, không ngờ có một ngày tớ cũng có thể đến tập đoàn Dạ Thị. Đến đây thì làm sao chứ? Tập đoàn Dạ Thị là tập đoàn lớn nhất ở Mạc Thành, người bình thường không có cơ hội để đến đây đâu. Cho dù là anh trai tớ cũng chưa chắc có cơ hội để đến đây. Dù sao thì hai công ty cũng không hợp tác với nhau. Nhưng hôm nay, nhờ vào phúc của cậu, tớ lại được đến đây. Hàn Mai Linh ôm lấy cô rạo rực nói. Đúng rồi, đây là canh gà mà mình dặn đầu bếp nhà mình làm cho cậu. Bà ấy nói với mình, phụ nữ có thai, uống là bổ nhất. Bên trong còn có bỏ rất nhiều nguyên liệu. Mặc dù tớ không nói ra được là nguyên liệu gì, nhưng bà ấy là người từng trải. Uống canh này chắc chắn không sai. Nói xong, Hàn Mai Linh mở hộp giữ nhiệt ra, múc cho Thẩm Cừu một bát. Hương thơm của canh gà lập tức lan tỏa ra xung quanh. Con sâu tham ăn trong bụng của Thẩm Cừu bị đánh thức, vì vậy uống mấy ngụm canh gà. Mai Linh, cảm ơn cậu. Không cần khách khí như vậy, chúng ta là bạn bè mà. Đúng rồi, phòng làm việc của cậu Dạ ở đâu? Hàn Mai Linh xoa tay cười nói, tớ có thể đi tham quan một chút được không? Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu ra vẻ khó xử. Tham quan phòng làm việc của Dạ Âu Thần sao? Người này cũng quá lớn mật rồi. Thẩm Cừu nhướng mày. Hàn Mai Linh, Cái này có thể không được rồi. Tính tình của cậu Dạ rất kém. Nếu như để anh ấy biết được, anh ta có thể... Ây da, cậu đừng sợ. Đến lúc đó tôi sẽ không kéo cậu xuống nước đâu. Cậu cứ ở đây từ từ ăn canh đi. Một mình tôi đi tìm. Nói xong, không đợi Thẩm Cửu ngăn cản, Hàn Mai Linh đã bước nhanh ra ngoài. Đột nhiên, Thẩm Cửu lo lắng đến mức không dám uống canh gà nữa, đặt cái bát trên tay xuống rồi đuổi theo. Hàn Mai Linh đi rất nhanh đã tìm đến được trước cửa phòng làm việc, sau đó dán vào cửa nhìn trộm Dạ Âu Thần ở bên trong. Cơ thể Hàn Mai Linh có xu thế đẩy cửa, Thẩm Cửu quá sợ hãi, bước nhanh đến kéo Hàn Mai Linh lại. Hàn Mai Linh lại có chút ai oán mà cong môi. Ai nha, cậu để mình liếc một cái đi. Thẩm Cửu không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào, kéo cô ấy về chỗ của mình. Mai Linh, cậu đừng có làm loạn, nếu không anh ấy sẽ nổi giận mất. Được rồi, xem cậu khó xử như vậy. Vậy thì chờ sau khi anh ta về, lại xem là được rồi. Đúng rồi, Cửu Cửu, cậu Dạ kia thường xuyên nổi giận với cậu sao? Thẩm Cửu nghĩ, hơi nghiêng đầu nói. Nổi giận thì cũng không có, chỉ có điều mình gà vào nhà họ Dạ với anh ấy mà nói là một phiền phức. Hơn nữa, trên đùi anh ấy có vết thương, cho dù tính tình không tốt lắm, mình vẫn có thể hiểu được. Vậy sao? Hàn Mai Linh nghĩ, kỳ thật, mình cảm thấy anh ta có thể cho cậu ở lại nhà họ Dạ, nói lên người này không tệ. Hơn nữa, mình nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như là vô năng. Cậu Dạ này hình như không quá giống trong truyền thuyết. Vất vả đợi đến lúc tan làm, khi Dạ Âu Thần rời đi, Thẩm Cửu mang Hàn Mai Linh vào văn phòng. Chỉ nhìn một cái, không thể đứng quá lâu, cũng không được động vào đồ gì, nếu không sẽ bị phát hiện đó. Ngược lại, Hàn Mai Linh lại rất quy củ. Sau khi nhìn quanh văn phòng mấy lần, rồi cùng với Thẩm Cửu rời đi, trên đường đưa cô về nhà, đột nhiên này ra ý tưởng. Cửu Cửu, tối nay mình đến nhà cậu làm khách nhé. Nghe xong, Thẩm Cửu sợ đến mức run tay, biểu cảm nhìn Hàn Mai Linh có chút kỳ quái. Mai Linh. Hàn Mai Linh có chút không tự nhiên cười. Ý của mình là mình đến nhà cậu làm khách, cậu ở nhà họ Dạ lâu như vậy, hẳn là vẫn chưa có người nào đến thăm cậu có đúng không? Mình cảm thấy mình xem là đến thăm đi. Để người nhà họ Dạ biết cậu cũng có chỗ dựa. Như vậy bọn họ mới không dám bắt nạt cậu. Cô ấy nói có lý, có tình, làm cho người tin phục. Thẩm Cửu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là rủ mi không có nói gì. Hàn Mai Linh thấy cô không nói gì, dường như không vui, trong lòng có mấy phần bối rối. Tay lái cũng run mấy cái, sau đó nói. Nếu như không tiện thì mình không đi nữa. Không có gì là không tiện hết, chỉ là mình đang nghĩ mình kết hôn lâu như vậy. Đúng là chưa từng có ai đến nhà họ Dạ thăm mình cả. Động tác lái xe của Hàn Mai Linh dừng lại. Nghĩ đến cha mẹ của cô liền lên tiếng an ủi. Không phải là có mình đến rồi sao? Cửu Cửu, cậu hoàn toàn có thể xem mình như người nhà của cậu. Thẩm Cửu cười, đột nhiên xông đến ôm cổ Hàn Mai Linh. Mai Linh, cảm ơn cậu. Cuối cùng, Hàn Mai Linh về nhà với Thẩm Cửu. Nhưng mà dù sao thì cô ở nhà họ Dạ cũng không có địa vị gì, cho nên Thẩm Cửu đi hỏi ý kiến của ông cụ một chút. Trên đường đi thì gặp phải Dạ Y Viễn. Sau khi Dạ Y Viễn nghe xong ý của cô, nhẹ giọng giải thích. Ông nội vẫn đang còn giận chuyện lúc trước. Vì vậy tôi khuyên em đừng đi tìm ông ấy. Có chuyện gì em nói với tôi đi. Thẩm Cửu nghĩ rồi nói chuyện. Muốn mời Hàn Mai Linh đến nhà làm khách với Dạ Y Viễn. Nói xong còn cúi đầu xuống kinh hoàng nói. Tôi không biết có thể hay không, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của ông cụ một chút. Không sao, Thẩm Cửu, bây giờ em cũng là một thành viên của nhà họ Dạ. Những chuyện này em có thể tự quyết định được. Muốn đưa bạn đến thì cứ đưa tới thôi. Dạ Y Viễn vẫn khiêm tốn lễ độ như trước. Thẩm Cửu gần như còn có chút hoài nghi, có phải mình nhìn nhầm anh ta rồi không? Thẩm Cửu không phát hiện xưng hô của Dạ Y Viễn với mình thay đổi. Cũng quên mất, mình ở đây tên là Thẩm Nhã. Cảm ơn anh cả. Vậy tôi đi đón bạn của tôi vào trước. Ừ, đi đi. Dạ Y Viễn cười, đột nhiên đưa tay ra vuốt đầu của cô. Nghe nói ngày hôm qua em vào viện, cơ thể không có vấn đề gì chứ? Động tác tay xoa đầu thật sự quá sủng nịnh. Thẩm Cửu theo bản năng lùi về sau một bước, lắc đầu. Cảm ơn anh cả quan tâm. Tôi không có vấn đề gì. Tôi đi đón bạn của mình trước đã. Tôi đi với em nhé. Nói xong, Dạ Y Viễn đi cùng sau lưng cô, đến đón Hàn Mai Linh vào. Lúc Hàn Mai Linh nhìn thấy Dạ Y Viễn, ánh mắt sáng lên. Lúc còn đang nghi ngờ người đàn ông này là ai, Dạ Y Viễn đã chủ động duỗi tay về phía cô ấy. Xin chào, tôi là anh cả của Thẩm Cửu, Dạ Y Viễn. Xin chào, tôi là Hàn Mai Linh. Hắn Mai Linh là người từng trải, rất nhanh phản ứng kịp, cũng không luống cuống bắt tay với Dạ Y Viễn. Hoan nghênh cô đến nhà họ Dạ làm khách. Cảm ơn. Mọi người cứ đi chơi đi, tôi còn có việc phải đi trước. Thẩm Cừu dẫn theo Hàn Mai Linh lên lầu. Lúc hai người bước vào thang máy, Hàn Mai Linh vẫn còn hỏi, người kia là anh cả của Dạ Âu Thần sao? Lớn lên phong nhã, hơn nữa tính cách nhìn qua có vẻ rất tốt, đối với cậu hẳn là cũng không tệ. Nghe xong, Thẩm Cừu nhớ lại một chút, sau đó gật đầu. Ừ, anh của Dạ Âu Thần quả thật là người rất tốt. Mặc dù anh ta lớn lên phong nhã, nhưng mà mình cảm thấy vẫn là Dạ Âu Thần nhìn có vẻ có cảm giác hơn. Ánh mắt thâm thúy đấy, còn có khí chất dương cương trên người. Hay. Ánh mắt của Thẩm Cừu lộ vẻ kỳ quái. Hàn Mai Linh ho nhẹ một tiếng, khen chồng cậu đó. Lúc đi đến cửa phòng, Thẩm Cừu lại đột nhiên bị khó. Cô cắn môi đứng đó. Sao cô có thể quên được? Bây giờ cô ở cùng phòng với Dạ Âu Thần. Nếu như mang Hàn Mai Linh vào, Dạ Âu Thần anh sẽ đồng ý sao? Sao thế? Trợ lý Thẩm, hai cô về rồi sao? Lúc đang suy tư, Lăng An đang giúp Dạ Âu Thần đi về bên này. Vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, ánh mắt của Thẩm Cừu biến đổi, theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ. Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Dạ Âu Thần, đáy mắt sâu đen hiện lên một sự trào phúng rất nhỏ. Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất sợ anh, hơn nữa còn là loại sợ hãi xuất phát từ trong lòng. Phản ứng tự nhiên của tứ chi, một người sẽ không gạt được người khác. Ừ, về rồi. Cậu Dạ, đây là bạn của tôi, Hàn Mai Linh. Thẩm Cừu nghĩ nghĩ, vẫn bước lên phía trước một bước, sau đó chủ động giới thiệu Hàn Mai Linh với Dạ Âu Thần. Vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, đôi mắt của Hàn Mai Linh giống như là phát quang. Ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dạ Âu Thần, không thể nào rời đi. Sau đó, cong môi lộ ra nụ cười chiêu bài, chào hỏi với Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, tôi là Hàn Mai Linh. Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện. Nói xong, cô ta mở to mắt nhìn Dạ Âu Thần, trong lòng như có con nai đi loạn. Đôi mắt Dạ Âu Thần lơ đãng nhấc lên, ánh mắt quét về phía cô ấy. Hàn Mai Linh lập tức cảm giác tâm mình như bị bắt đi rồi. Chỉ có một ánh mắt như thế, chỉ là khí thế như vậy, người đàn ông như vậy, thật sự quá ưu tú rồi. Hàn Mai Linh thật sự không thể nhịn được tiếng tim đập bang bang vì Dạ Âu Thần lúc này. Nhưng mà... Ánh mắt của Dạ Âu Thần chỉ lướt qua mặt cô ta rồi lại thu lại, sau đó rơi thẳng xuống Thẩm Cừu đứng bên cạnh. Thẩm Cừu bị ánh mắt lạnh như băng kia nhìn đến lạnh lưng, cắn cánh môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, nhỏ giọng giải thích. Nếu như chiếm dụng chỗ của anh, vậy tôi sẽ đưa cô ấy ra bên ngoài. Hoan nghênh. Nhưng mà phía sau, Dạ Âu Thần đột nhiên nhìn qua Hàn Mai Linh mở miệng, giọng nói ôn hòa nhưng lại đủ để cho trái tim của Hàn Mai Linh điên cuồng nhảy lên. Lăng An nhìn tình hình trước mắt, cảm giác dường như có cái gì đó không đúng. Thẩm Cừu cho là mình nghe lầm, lạnh lùng như Dạ Âu Thần, sao có thể nói ra hai chữ hoan nghênh chứ? Nhưng mà anh thật sự nói rồi, hơn nữa còn nói với Hàn Mai Linh. Trong trước mắt, nội tâm của Thẩm Cừu có chút không biết vị, nhưng mà vẫn vui vẻ hoan nghênh Hàn Mai Linh. Lăng An, đến thư phòng. Lăng An phản ứng lại, vậy hai người chơi đi, tôi với cậu Dạ có công việc chưa làm xong. Ừ. Hàn Mai Linh nở nụ cười ngọt ngào, phất tay với Dạ Âu Thần và Lăng An. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Hàn Mai Linh nhìn theo bóng lưng của Dạ Âu Thần. Kỳ thật, mình cảm thấy Dạ Âu Thần cũng không lạnh băng, đáng sợ như trong tưởng tượng. Cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Cừu cũng ngần người nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Hình như là vậy. Cừu Cừu, cậu thật may mắn. May mắn sao? Đúng thế, loại đàn ông cặn bã như Lâm Tuấn, không cần thì không cần, còn có thể gả cho người đàn ông chất lượng tốt như Dạ Âu Thần. Cậu dám nói cậu không may mắn sao? May mắn sao? Thẩm Cừu giật giật khóe miệng, nụ cười có chút cay đắng. Cô cũng không biết gả cho Dạ Âu Thần đến cùng là phúc hay họa. Nhưng mà sớm muộn gì thì hai người cũng phải ly hôn, chất lượng tốt cũng không có giá trị gì. Lúc đến giờ cơm, mọi người đều ngồi trên bàn cơm ăn cơm. Sắc mặt của ông cụ Dạ rất thối. Nghe có khách, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Ông cụ Dạ, xin chào. Cháu là Hàn Mai Linh của tập đoàn Hàn Thị. Tập đoàn Hàn Thị sao? Ông cụ Dạ hơi nheo mắt lại. Anh của cô là Hàn Đông sao? Hàn Mai Linh có chút bất ngờ. Ông cụ Dạ biết anh trai của cháu sao? Trong mắt của ông cụ Dạ có thêm phần tán thưởng. Trước kia từng gặp, là một thanh niên có rất nhiều hứa hẹn. Cảm ơn ông cụ già đã khích lệ. Âu Thần, có thể học hỏi người ta một chút. Ông cụ già đột nhiên nói với già Âu Thần phía sau. Người trên bàn cơm dừng lại, ánh mắt đều nhìn về già Âu Thần. Già Âu Thần cong môi, cười lạnh một tiếng. Mạc Thành còn có tập đoàn lớn hơn nhà họ Dạ. Lời nói này làm ông cụ nghẹn không nhẹ. Ông cụ Dạ hừ lạnh một tiếng. Sự lớn mạnh của tập đoàn Dạ thị, con cho rằng là vì ai chứ? Khóe mắt của già Âu Thần nhảy nhẹ, giọng nói như hầm băng vô hạn. 5 năm trước, con còn chưa quản lý Dạ thị. Dạ thị chẳng qua là một trong 5 tập đoàn lớn tự xưng mà thôi. Sau khi con tiếp nhận, bỏ qua khoảng cách cho đến Dạ thị độc tôn như bây giờ. Ông nội xuất phát từ ảo tưởng gì mà cảm thấy Dạ thị độc tôn không phải là công lao của con chứ? Lời nói này có chứng có cứ. Hơn nữa, giọng của Dạ Âu Thần trầm thấp, vừa mở miệng đã mang theo sức lực làm cho người tin phục. Hành động cũng làm cho người ta hết đường chối cãi. Thẩm Cửu bên cạnh nghe thế thì âm thầm kinh sợ. Xem ra năng lực của Dạ Âu Thần quả thật là không thể xem thường. Chỉ là... nguyên nhân mà ông cụ Dạ không thích anh là gì đây? Thẩm Cừu đột nhiên nảy sinh tò mò với chuyện này. Hai ông cháu này vì sao tình cảm lại không tốt chút nào chứ? Hàn Mai Linh bên cạnh mê muội khen ngợi. Thật lợi hại. Ông nội Dạ, cậu Dạ nói rất đúng. Chính thức phải học tập là anh Hàn Đông của cháu phải học hỏi cậu Dạ mới đúng. Nhà họ Hàn mặc dù cũng xưng là một trong 3 đại thế gia, nhưng bên trên còn có Dạ thị đè xuống. Bởi vì Dạ thị khinh thường làm bạn với gia tộc khác, xu thế bỏ qua những người ngang hàng trở thành thủ lĩnh. Cháu quá khách sáo rồi, anh của cháu là một nhân tài, có cơ hội có thể hợp tác. Ông cụ Dạ và Hàn Mai Linh nói chuyện rất vui vẻ. Thẩm Cừu ở bên cạnh âm thầm hâm mộ. Hàn Mai Linh thật sự lợi hại, nói chuyện với người nào cũng tự nhiên, không giống cô. Quả nhiên giữa người với người có sự khác biệt. Ví như cô, ông cụ Dạ gặp cô mấy lần, mỗi lần đều trầm mặc với cô, không có sắc mặt tốt. Mà cô cũng không biết nói cái gì dỗ cho ông cụ Dạ vui vẻ được. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu rũ mắt xuống, lặng lặng bới cơm trong chén của mình. Đột nhiên, một miếng chân gà bỏ vào trong chén của cô. Thẩm Cừu ngẩng đầu lên đối mặt với khuôn mặt cười ôn hòa của Dạ Y Viễn. Em dâu, ăn cơm phải ăn thức ăn nữa chứ, ăn mỗi cơm trắng không có dinh dưỡng. Biến cố này làm cho mọi người trên bàn kinh ngạc. Mọi người đều không ngờ rằng Dạ Y Viễn sẽ gắp thức ăn cho cô. Vì vậy, Thẩm Cừu hơi lúng túng, cứng nhắc, gật gật đầu. Cảm ơn anh hai. Hàn Mai Linh thấy thế, ánh mắt nhìn Thẩm Cừu xoay tròn. Anh cả Dạ, đối với cậu thật tốt. Thẩm Cừu có chút căng thẳng cắn môi dưới. Quả thật là tốt, nhưng mà loại tốt này... Dạ Âu Thần ngồi bên trái, cách cô không xa, cười nhạo một tiếng. Giọng vô cùng nhỏ, chỉ là chính cô có thể nghe thấy được. Vì vậy, Thẩm Cừu nhìn qua anh, phát hiện ánh mắt anh tĩnh mịch. Nhìn không ra tâm trạng. Đáng giận, anh khẳng định lại hiểu lầm. Mọi người, nhanh ăn cơm đi. Dạ Y Viễn thấy mọi người ngây ra, hòa giải một câu, làm không khí mới hòa hoãn lại. Không khí bữa cơm này không tốt lắm, đặc biệt là Dạ Âu Thần ngồi bên cạnh Thẩm Cừu. Ăn cơm một lúc, cô cảm thấy mình như ở Nam Cực. Dạ Âu Thần bên cạnh vẫn luôn luôn phóng ra hơi lạnh. Thẩm Cừu ngồi bên cạnh anh, đương nhiên bị ảnh hưởng. Nào, cậu gầy quá, ăn nhiều chút. Hàn Mai Linh đột nhiên gắp thức ăn vào chén của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu lấy lại tinh thần, cười cười với Hàn Mai Linh. Cảm ơn. Thẩm Cừu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Dạ Âu Thần, đột nhiên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong chén Dạ Âu Thần. Anh cũng ăn nhiều một chút. Động tác dùng cơm của mọi người dừng lại, mà nữ hầu bên cạnh cũng kinh ngạc rồi. Tất cả mọi người đều biết Dạ Âu Thần thích sạch sẽ, không ăn những gì người khác đã động đến. Mà Thẩm Cừu lại gắp thức ăn vào chén của anh. Cô là chán sống đến mức nào mới có thể dùng đôi đũa dính nước miếng gắp thức ăn vào chén của Dạ Âu Thần. Ông cụ Dạ nhìn tình huống này, hơi hơi nhấc mắt lên. Thẩm Cừu cũng chú ý đến sự biến hóa xung quanh, trong mắt đào quanh. Là cô làm gì sai rồi sao? Vì sao mọi người đều giống như là gặp địch lớn vậy? Dạ Y Viễn cười cười, kịp thời đứng ra hòa giải cho cô. Em dâu có thể không biết, Âu Thần cậu ấy... Nhưng mà còn chưa kịp nói tiếp, đã bị động tác của Dạ Âu Thần làm cho sợ mà nuốt trở vào. Bởi vì Dạ Âu Thần thế mà mặt không đổi sắc, gắp miếng thịt kho tàu vừa rồi Thẩm Cừu gắp vào chén của anh ta đưa vào miệng. Mặc dù đây chỉ là động tác nhỏ, nhưng làm mọi người ở đây chấn động, kể cả ông cụ Dạ, cả đoàn nữ hầu đều trợn mắt há miệng. Cậu thế mà ăn rồi. Thẩm Cừu không biết Dạ Âu Thần có thói quen này, cho nên không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ là nhìn Dạ Âu Thần đồng ý ăn đồ mình gắp trong lòng rất vui mà thôi. Cúi đầu xuống, cong khóe môi lên, đáy mắt có sự vui mừng. Chưa xong, Dạ Âu Thần lên tiếng nói, tiếp tục đi. Nghe thế, Thẩm Cừu ngạc nhiên ngẩng đầu. Dạ Âu Thần liếc chén của mình, Thẩm Cừu mới phản ứng lại, sau đó lại gắp những món khác cho anh. Cái này sao? Dạ Âu Thần lên tiếng tiếp tục ăn, cằm của đám nữ hầu gần như là rớt xuống đất. Đây còn là Dạ Âu Thần trước kia thích sạch sẽ sao? Sao lại đột nhiên bệnh thích sạch sẽ của anh giống như đã trị khỏi vậy? Bữa cơm này mỗi người một tâm trạng. Cuối cùng lúc Hàn Mai Linh rời đi, Thẩm Cừu đi tiễn cô ấy, lại phát hiện cảm xúc của cô ấy dường như rất thấp, liền hỏi, sao thế? Nghe thế, Hàn Mai Linh cúi đầu như suy nghĩ cái gì đó, không nghe thấy lời của cô. Thẩm Cừu dừng chân lại. Mai Linh. Lúc này Hàn Mai Linh mới hồi phục lại tinh thần. Sau khi chống lại ánh mắt ân cần của Thẩm Cừu, cô ấy mới xấu hổ cười cười. Ngại quá, Cừu Cừu, vừa rồi mình đang nghĩ chuyện khác, cho nên không nghe thấy cậu nói gì với mình thế. Cậu làm sao vậy? Thẩm Cừu lo lắng hỏi. Hàn Mai Linh cố gượng ra một nụ cười với cô. Mình không sao cả. Đúng rồi, cậu với Dạ Âu Thần rất thân mật sao? Thẩm Cừu cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, nhíu mi. Hàn Mai Linh vội vàng giải thích nói. Mình chỉ hỏi hỏi thôi, không có ý gì khác đâu. Thẩm Cừu không nói, yên tĩnh nhìn cô ấy. Ánh mắt này làm cho Hàn Mai Linh có chút hoảng hốt. Cái đó... Cừu Cừu, mình thật sự không có ý gì khác, chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Nếu như không có chuyện gì khác thì mình đi trước đây. Được, vậy cậu lái xe cẩn thận một chút. Sau khi tiễn Hàn Mai Linh đi, Thẩm Cừu mang theo tâm tình phức tạp trở về phòng. Lúc mở cửa phòng, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Hàn Mai Linh, trong lòng cô thở dài. Mai Linh giống như thật sự vì cô mà hết lòng rồi. Có một người bạn như vậy, thật sự là may mắn cả đời của cô. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu mỉm cười, sau đó đẩy cửa ra và đi vào. Sau khi vào phòng, Thẩm Cừu bất ngờ gặp đôi mắt sâu đen tỉnh táo của Dạ Âu Thần. Vì vậy, động tác đóng cửa của Thẩm Cừu hơi dừng lại, rồi mới đóng cửa lại, bởi vì tiếp xúc trên bàn cơm. Cho nên Thẩm Cừu cảm thấy quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần có chút thay đổi. Nhưng nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình anh, cô cắn môi dưới đi đến bên cạnh, đứng phía sau đẩy xe lăn cho anh. Lang An đâu? Dạ Âu Thần lạnh lùng ngồi đó, giọng nói sắc bén. Cô, đến cùng cô nghĩ cái gì vậy? Nghe thế, động tác của Thẩm Cừu hơi dừng lại, mờ mịt nhìn gáy của Dạ Âu Thần. Có ý tứ gì chứ? Tự tiện đưa bạn của cô đến nhà họ Dạ. Lúc này Thẩm Cừu mới hiểu được ý của anh. Môi của cô bĩu ra, giải thích nói. Tôi chỉ đưa cô ấy đến làm khách. Nếu như anh không thích, lần sau tôi... Lần sau sao? Dạ Âu Thần đột ngột cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ nhà họ Dạ muốn đến thì đến sao? Thẩm Cừu cắn môi dưới. Tôi thật sự không cố ý. Hôm nay là vì... Vừa nói ra, Dạ Âu Thần vẫn luôn ngồi chưa từng động đậy. Đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh gầy của cô. Thẩm Cừu trừng lớn mắt. Chưa kịp phản ứng đã bị Dạ Âu Thần túm lấy. Sau đó ngã lên trên đùi của anh. Thân hình của Dạ Âu Thần cao to. Thẩm Cừu mảnh mai. Sau khi ngã lên đùi anh, cũng cảm nhận thấy bàn tay lớn của Dạ Âu Thần đưa đến, giam cầm cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng. Đồng tử của Thẩm Cừu run rẩy, cằm bị nắm lấy, hơi thở đàn ông mạnh mẽ kế bên bao vây cô lại. Thẩm Cừu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Âu Thần trước mắt mình dần dần phóng to, không chờ cô kịp phản ứng, môi mỏng của Dạ Âu Thần đã phù lên. Thẩm Cừu cảm thấy não chết máy một lúc, cơ thể hơi run rẩy. Anh vừa hôn cô sao? Đây xem như là hôn sao? Môi của người đàn ông lạnh như băng lại có chút thô ráp, dán lên môi của cô. Thẩm Cừu lập tức trừng to mắt. Thẩm Cừu căng thẳng không biết làm gì, nắm lấy cổ áo của Dạ Âu Thần, đầu bị ép ngẩng lên. Thẩm Cừu không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Trí nhớ của Thẩm Cừu giống như nhớ đến trong đêm mưa lớn một tháng trước, người đàn ông không thấy rõ mặt kia. Vì sao hơi thở giống nhau như vậy? Chẳng lẽ bọn họ là cùng một người sao? Không đúng, bọn họ không phải là một người. Nhưng vì sao cô lại luôn luôn vào lúc Dạ Âu Thần hôn cô liền liên tưởng đến người đàn ông kia? Chẳng lẽ là bởi vì trước kia Lâm Tuấn chưa từng hôn cô sao? Trong lúc tâm trạng hỗn loạn, Thẩm Cừu nghe thấy Dạ Âu Thần dùng giọng điệu trào phúng hỏi cô. Có phải là cảm thấy năng lực của mình không đủ để dụ dỗ tôi nên gọi bạn bè của cô cùng lên không? Nghe xong, Thẩm Cừu có chút mơ hồ. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Giọng nói của Dạ Âu Thần trầm thấp, giống như rượu ngon, chân quý nhiều năm lướt qua cổ. Ngọt thuần, say lòng người. Một lúc sau, Thẩm Cừu mới bỗng nhiên hiểu được ý của anh là gì. Ánh mắt thể hiện vẻ bị nhục nhã. Thẩm Cừu đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị Dạ Âu Thần ôm càng chặt hơn. Sao thế? Không tự mình thử qua, đã đưa bạn lên rồi. Hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Buông ra! Thẩm Cừu tức giận, đưa tay ngăn anh lại. Vì vẫn nộ, cho nên ánh mắt cô có mang theo lửa, mang theo ánh sáng say lòng người, đôi môi sừng đỏ lại quật cường. Anh không nên nghĩ lòng người xấu xa, Mai Linh chỉ là đến làm khách thôi, không giống như những gì anh nghĩ đâu. Thật sao? Dạ Âu Thần khẽ cười ra tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô xác định cô ta chỉ đến làm khách, mà không phải là có mưu đồ làm loạn với tôi sao? Thẩm Cừu trừng to mắt, không thể tin nhìn người đàn ông gần trong gang tấc cười ác liệt. Sao có thể chứ? Mai Linh không thể có mưu đồ gì làm loạn với anh được. Thẩm Cừu cắn môi dưới giải thích. Cô xác định cô ta thật sự không có mưu đồ làm loạn với tôi sao? Hay là nói cô cảm thấy chồng cũng có thể chắp tay nhường cho người ta? Thẩm Cừu... Lời này của anh là có ý gì chứ? Cái gì gọi là chồng cũng có thể chắp tay nhường cho người ta? Không sai, thật sự cô và anh là vợ chồng. Nhưng mà hôn sự này không phải không được thừa nhận sao? Bây giờ anh lại nói những lời như thế này, đến cùng là nghĩ như thế nào? Thẩm Cừu phát hiện tim mình đập vô cùng nhanh, lại cảm thấy con người Dạ Âu Thần quá sâu, đen kịt đến mức không thấy được tâm trạng của anh, cắn môi dưới. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi có thể đảm bảo Mai Linh không hề có bất kỳ suy nghĩ gì với anh. Hôm nay cô ấy chỉ đơn thuần đến làm khách mà thôi. Tôi biết anh có thể không thích, nhưng mà... Sao tôi lại không thích chứ? Dạ Âu Thần niết cái cằm của cô, hơi thở trầm thấp. Vợ của tôi hào phóng như vậy, đưa bạn bè của mình đến tận cửa. Tôi nên cảm ơn cô đấy, không phải sao? Thẩm Cừu ngạc nhiên trừng to mắt. Lời này có ý gì chứ? Đến nữa, tôi sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt. Thẩm Cừu... Dạ Âu Thần. Như vậy, giống như mong muốn của cô rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cừu trắng bệch, không thể tin được người đàn ông tuấn mỹ lại cười vô cùng tà mị trước mắt mình. Đột nhiên cảm thấy Dạ Âu Thần đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô. Sợ rồi sao? Nhìn thấy trong đôi mắt của cô mang theo sợ hãi, Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng. Lá gan nhỏ như vậy, còn dám thay em gái của cô gả vào nhà họ Dạ sao? Nụ cười của anh thật quỷ dị, tuy rằng trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, nhiệt độ mà ngay cả người bình thường cũng không thể nghiệm qua được. Thẩm Cừu nuốt nước bọt một cái, cảm giác trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở của anh. Chậm rãi đứng thẳng eo lại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía anh. Không sợ. Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Không sợ sao? Không sợ. Thẩm Cừu kiên định nói. Mai Linh tuyệt đối không có mưu đồ làm loạn với anh. Tôi dẫn cô ấy đến đây cũng chỉ đơn thuần là làm khách. Tôi không cho phép anh có bất cứ suy nghĩ gì với cô ấy. Câu nói ở phía sau dường như đã chạm đến tâm trí của Dạ Âu Thần. Đồng từ của anh hơi co lại. Không được phép sao? Đúng vậy, tôi không cho phép. Này cô đang ghen có đúng không? Dạ Âu Thần đột nhiên lại cười nhẹ một tiếng, tiếng cười động lòng người. Thẩm Cừu cảm giác thiếu chút nữa lỗ tai của mình đã mang thai rồi. Người trước mắt không chỉ có vóc dáng đẹp, mắt, kỹ thuật hôn cũng cao siêu, giọng điệu nói còn hay nữa chứ. Chờ đã, cô đang suy nghĩ miên man cái gì đây? Ai ghen với anh chứ? Tôi chỉ là không cho anh cơ hội đến gần Mai Linh tổn thương thôi. Nghe nói vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi mấy phần. Đột nhiên đưa tay đẩy cô ra, Thẩm Cừu bất ngờ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận trừng Dạ Âu Thần. Cô tin tưởng vào bạn của mình như vậy sao? Tôi thật không biết có nên cảm thấy đau lòng bởi vì sự ngu xuẩn của cô không nữa. Thẩm Cừu nhăn đôi mi thanh tú lại. Cô đang muốn tranh luận với anh lại quay người lăn xe rời đi. Thẩm Cừu tức giận nhưng mà lại không thể đuổi theo được. Nhưng mà trong lòng của cô chắc chắn lựa chọn tin tưởng Hàn Mai Linh. Hai người đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, tình cảm quá tốt. Hơn nữa, sao Hàn Mai Linh lại có thể thích Dạ Âu Thần được chứ? Anh ta chính là cố ý kích cô mà thôi. Thẩm Cừu tức giận đi tìm quần áo để thay ra. Làm xong xuôi hết thì người cũng đã mệt rã rời. Thế là cô nằm dài ở trên giường chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chẳng biết là ngủ đến lúc nào, Thẩm Cừu mơ mơ màng màng giống như là nghe thấy ở trong phòng có người đang đi lại. Cô cảm thấy hơi sợ sệt, hơn nửa đêm lại là ai đây? Thẩm Cửu lặng lẽ mở to mắt, một bóng dáng của người đàn ông đập thẳng vào trong mắt cô, khá quen thuộc, thế nhưng mà chỉ có một bóng lưng. Mi mắt lại nặng đến không thể chịu được, Thẩm Cửu vô thức đưa tay bịt kín lỗ tai của mình lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Thẩm Cửu vẫn còn đang trong giấc mơ, người giúp việc lại đến gõ cửa nói với cô là cô Hàn đến rồi. Thẩm Cửu mới từ trong chăn chui ra ngoài, nghe thấy câu nói này thì còn chưa kịp phản ứng, ngốc nghếch hỏi: "Cô Hàn nào?" Giúp việc nữ chớp chớp mắt, nhẹ giọng giải thích: "Mợ Hai à, chính là người bạn mà ngày hôm qua cô mang về đó. Chúng tôi nghe nói là cô ta họ Hàn." Nghe nói như vậy, lúc này Thẩm Cửu mới kịp phản ứng lại, hóa ra là Hàn Mai Linh đến. "Tôi đã biết rồi." Dứt lời, Thẩm Cửu quay người đi về hướng ngược lại. Đi được hai bước thì lại cảm giác không thích hợp. Sáng sớm như thế này, Mai Linh tới đây để làm gì vậy? Nhưng mà cô vẫn kịp phản ứng rất nhanh, quay đầu hỏi lại: "Cô kêu cậu ấy đợi tôi một lát, tôi lập tức xuống ngay đây." "Vâng, mợ Hai." Sau khi nói xong, Thẩm Cửu nhanh chóng trở lại giường của mình trước, mở ngăn tủ lấy quần áo đã được mua bằng tiền của mình ở trong nơi hẻo lánh, chuẩn bị đi vào trong phòng tắm để thay ra. Đi đến cửa phòng thì mới phát hiện Dạ Âu Thần đang ở bên trong. Thẩm Cửu có chút túng quẫn, cô không thể trực tiếp kêu người ta đi ra, lại không thể thay quần áo ở bên ngoài được, cuối cùng thì cũng chỉ có thể đứng ở chỗ đó mà chờ. Dạ Âu Thần lườm cô một chút, tiếp tục động tác trên tay. Thẩm Cửu hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Cô nhìn thoáng qua thời gian, một lát sau Thẩm Cửu lại liếc mắt nhìn thời gian nữa, rồi lại nhìn Dạ Âu Thần một chút, anh vẫn còn chưa rửa mặt xong. Lại một lát nữa, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên xác nhận thời gian một chút, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà mở miệng dò hỏi: "Thì chừng nào thì anh mới xong vậy? Anh có thể nhanh lên một chút được không?" Mai Linh còn đang đợi cô ở dưới lầu đó. Dạ Âu Thần làm như không nghe thấy được lời nói của cô, không coi ra gì mà cứ tiếp tục chậm rãi rửa mặt. Thẩm Cửu cắn cắn môi dưới: "Dạ Âu Thần, không biết tôi là người tàn tật hả? Cô còn muốn tôi nhanh hơn sao?" Dạ Âu Thần đột nhiên lên tiếng trả lời một câu. Thẩm Cửu lập tức nghẹn lời: "Bộ là người tàn tật thì hay lắm hả? Rửa mặt có cần phải mất hết mười mấy phút hay không?" Nhưng mà khi nhìn vào đôi chân không thể cử động của anh, Thẩm Cửu vẫn nuốt lời nói đến bên môi trở về. "Thôi bỏ đi, cô cần gì phải so đo với một người tàn tật. Vốn dĩ anh đã bị tổn thương tinh thần bởi chính cái sự tàn tật của mình, là vợ anh. Nếu như cô lại cố ý tấn công vào vết sẹo của anh thì chuyện này quả thật là không ra gì." Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu áp chế cơn giận của mình xuống, thấp giọng hỏi: "Vậy anh còn bao lâu nữa?" Dạ Âu Thần cười lạnh: "Hối thúc tôi sao? Không có đâu, tôi chỉ là hỏi thời gian mà thôi." Dạ Âu Thần ngoái đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Đừng quên thân phận của cô." Thẩm Cửu tức giận đến không chịu được, xem ra cô muốn dùng nhà vệ sinh là không có cơ hội rồi. Sau khi oán hận trừng mắt nhìn anh một cái, Thẩm Cửu cởi quần áo đi đến bên giường của mình ngồi xuống. Bình thường không thấy anh ở trong phòng tắm lâu như vậy, tại sao ngày hôm nay anh cứ phải ở trong đó lâu như thế làm gì chứ? Luôn cảm thấy hình như là anh cố ý làm như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chợt nhớ đến những lời nói mà tối qua Dạ Âu Thần đã nói với cô. Sắc mặt của cô hơi đổi, không kịp suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp thay quần áo ở bên giường. Dù sao căn phòng cũng đã đóng cửa, cũng không có ai vào. Dạ Âu Thần muốn ở trong phòng tắm thì cứ để anh ở trong đó ngủ đi. Tốc độ của Thẩm Cửu rất nhanh, mới 2-3 lượt liền thay xong quần áo. Lúc xoay người lại, nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ở trên xe lăn, nhìn mình chằm chằm, mà không biết anh đi ra từ lúc nào. Thẩm Cửu không tự giác trừng to mắt: "Anh ra từ lúc nào vậy?" Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng: "Không phải là cô cứ hối thúc tôi sao?" Thẩm Cửu lập tức không có lời nào để nói nữa. Lúc cô hối anh thì anh không ra, lúc cô không hối thì anh lại ra. Lúc này chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, anh đã nhìn thấy rồi sao? Suy nghĩ một lát, Thẩm Cửu vẫn để ý mà hỏi một câu. Mặc dù là lúc nãy cô đã quay lưng lại, nhưng dù sao cũng cởi hết ra, cũng không biết là rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của Thẩm Cửu liền nóng lên. Dạ Âu Thần nở nụ cười trào phúng mà nhìn chằm chằm vào cô: "Nhìn thấy thì như thế nào?" Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu trừng to mắt, vô thức làm hai tay bắt chéo lại với nhau. "Nhìn thấy thì lại thế nào? Sao anh lại có thể nói chuyện thẳng thừng như thế chứ? Dạ Âu Thần, anh thật là vô sỉ." "Vô sỉ sao?" Dạ Âu Thần chuyển động xe lăn đi đến trước mặt của cô, lông mày nhíu lại, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi kéo cô tới. Thẩm Cừu muốn từ chối, kết quả hai tay lại đặt ở trên đùi của anh, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cong lại gần về phía của Giả Âu Thần. Bàn tay to nóng bỏng của anh bóp chặt lấy hông của cô. Có muốn để cho cô mở mang kiến thức xem cái gì gọi là càng vô sỉ hơn không? Sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhất thời quên mất tay của mình đang chống ở trên đùi của anh. Lúc này sau khi đã rút một cái tay ra, sức lực của cái tay đang chống ở chân của anh đương nhiên sẽ trở nên yếu hơn, cộng thêm động tác giãy giụa của cô, thế là tay trượt đi, vậy mà lại trượt về phía giữa hai chân của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.